Chương 502, Hắc ám, Vọt Long Môn. Dị thương tối tăm, yếu ớt ánh đèn có thể đại thể thấy rõ nơi này là một cái tù cấm chi địa, chính giữa cái kia một chỗ hơi long thức dậy phương. Trên thập tự giá chính cột một người một con xoa tung tóc, đem trọn cái mặt gần như che lấp, chỉ có cái kia thưa thất che lấp địa phương có thể nhìn thấy cái kia đục ngầu hai con mắt. Cái này một ngày, hay là đến chỉ thấy mặt kia sắc tang thương láo giả ngước đầu, phát sinh một tiếng thở thật dài. Đây là một mảnh dị thường tối tăm không gian, u ám đáng sợ. Thỉnh thoảng truyền đến lưu động chấn động âm thanh, là mảnh này tối tăm không gian duy nhất thanh âm ẩn ước có thể thấy được. Có một viên lớn vô cùng viên vật treo lơ lửng giữa trời, vô số hắc sắc dòng sông từ đó chút xuống, như cự long chạy trồm, lấp lóe lôi quang, dị thường cuồng bạo mà ở cái kia màu đen lôi nhật phía dưới, trong bóng tối, tựa hồ ẩn giấu đi vật gì, cũng tại cái này thời điểm chậm rãi mở mắt ra. Đó là một con cực kỳ cự đại con mắt, hắc sắc dày đặc sấm sét rơi vào phía trên, trực tiếp là bị cái kia cự đại con mắt hấp thu mà đi hoàng triều. Không biết cái nào mấy cái phe thế lực ở lên cấp hoàng triều trong bóng tối, phảng phất vang lên tiếng sấm nổ, buồn bực chìm mà cẩn trọng, một chữ hạ xuống tựa hồ cũng nương theo lấy nhị tờ tim đờ tờ chấn động. Câu nói kia sau khi nói xong, tối tăm không gian lại là rơi vào vắng lặng, nhưng mà, cái này yên tĩnh lại tối tăm không gian, cũng không có kéo. Dài rất dài đã bị nhất cuồng hung bạo thanh âm, đống nhiên khuấy lên ha ha ha ha ha ha, đây là làm cản tiếng cười lớn âm. Đây cũng là dị thường âm trầm, tối bao hàm sát ý đế tử, bản vương rốt cục tìm tơ y ngươi rốt cục, tìm tơ y tối tăm trong không gian, cái này phấn khởi thanh âm, thật lâu không thôi ẩm ẩm vô số sông nham thạch chuốt xuống bùng nổ ra cuồng bạo hơn lực lượng. Liên miên lôi đỉnh, hầu như chiếu sáng cả không gian, mà cái kia màu đen lôi nhật phía dưới, QNZ cuối cùng hiện hiện ra, một cái hắc ảnh không gặp kỳ hình, nhưng có thể đại thể phán đoán ra rằng dốc. La Thiên chỉ thấy bóng đen kia, gào thét một tiếng, chấn động toàn bộ không gian lão tổ, không biết có chuyện gì. Nương theo lấy bóng đen kia thanh âm hạ xuống, chính là nhìn thấy một bóng người phá không mà đến, hơi có một chút khủng hoảng nói tìm một cái vị cổ thánh, đi một chuyến thiên lũ đại lục Tần Châu, đem chúng ta đế tử, trở về hắc ảnh chậm rãi nói, có nên nói hay không đến cái kia chữ thời điểm, rồi lại là thêm nặng mấy phần đế tử là lão tổ tên kia vì là La Thiên người. Rất rõ ràng sửng sốt một hồi, sau đó là cùng kính trả lời xa xa cúi đầu, xoay người chính là rời đi lão bằng hữu, rất nhanh rất nhanh, chúng ta không cần tiếp tục phải thụ phong ấn nỗi khổ, tất cả, cuối cùng rồi sẽ quy ta chờ sở hữu, ngươi thất sách ha ha ha ha ha ha. Nương theo lấy cái kia tùy ý tiếng cười lớn, tối tăm không gian, lại một lần nữa nhấn chìm vu lôi trong tiếng phía trên 9 tầng trời, vốn lượn thông thiên đại hà. Khí vận chân long đã là đi qua một nửa lộ trình nhưng cũng liền ở ngay đây, tốc độ chậm lại thông thiên đại hà, nước sông càng thêm cuồng bạo, hất lên sóng lớn, mang theo càng uy áp mạnh mẽ. Mỗi một lần đập xuống tại khí vận chân long trên thân, cũng sẽ là trực tiếp rơi vào đại hà bên trong, trên thân mảng lớn long lân rơi xuống trèo lên long môn, nhất định phải thành công á, chỉ cần thành công, chúng ta đại tần vương triều là có thể lên cấp đại tần hoàng triều sông tới, phóng qua đi nhất định phải lướt qua đi. Nhất định phải leo lên long môn, vô số dân chúng trong lòng là đang gieo họ, mỗi lần kia bị nện vào thông thiên đại hà khí vận chân long tựa hồ cũng là dẫn động tới. Trong lòng bọn họ cái kia sợi dây có vẻ sốt sắng nhưng mà bọn họ QNZ tựa hồ là muốn thông qua chính mình hò hét, có thể cho khí vận chân long mang đến vô cùng lực lượng. Tần kiếm ca chỉ là lặng lặng mà đứng sừng sững ở trên đài cao, nhìn tình cảnh này vẫn chưa mở miệng ẩn nhưỡng lâu như vậy, vừa có lượng NZ lớn khí vận phụ trợ. Một thân gốc gác hùng hậu, hiện tại chính là khảo nghiệm thời khắc nhưng cũng tại lúc này, khí vận chân long he tở ra y một tiếng, điên cuồng vặn vẹo thân thể, ở nan dê. Cơ thể bên trong giống như là trong khoảnh khắc được vô cùng vô tận lực lượng, đấu đá lung tung phía dưới, nhanh chóng hướng về long môn mà đi cho dù là có sóng lớn đánh, nhưng cũng chưa từng lay động lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tới gần long môn tục truyền. Khí vận chân long gốc gác càng mạnh, trùng kích long môn thời cơ cũng là càng lớn. Mà được chỗ tốt cũng càng nhiều, đại tần vương triều đầu này khí vận chân long, thực tại có chút bất phàm a. Có thánh nhân thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, có một chút chấn động từng bao nhiêu hoàng triều lên cấp, đều là thua ở trèo lên long môn cái này một khảo nghiệm. Ngược lại là đại tần vương triều cái kia khí vận chân long, ở thông thiên đại hà bên trong, thật giống một cái kinh tuyến, kim quang. Thế như trẻ che trùng trùng trùng không nói bách tính mở miệng hò hét một luồng to lớn tín niệm liền tụ ở cùng một nơi. hóa thành một cỗ cường đại hơn lực lượng dung nhập vào khí vận chân long cơ thể bên trong giống như thần trợ, để khí vận chân long tấn công tốc độ càng nhanh hơn, càng thêm kinh người đột phá từng tầng trở ngại, đi ngược dòng nước, không có chút nào dừng lại ngang không biết bao lâu, hay là chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, có phảng phất là cảm giác cái kia thời gian trôi qua cực kỳ khắp dài, dường như mấy cái thế kỷ. Mà ở vô số người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, khí vận chân long rốt cục vọt qua thông thiên đại hà, chỉ là hình dạng bề ngoài có vẻ cực kỳ không dễ nhìn, nguyên bản khổng lồ mỹ lệ vảy màu vàng kim bóc ra hơn nữa, vệ tờ thường trô nở dê cờ hờ ớt tờ, còn lưu lại thông thiên đại hà nước sông, không ngừng ăn mòn, nhìn thực có chút nhìn thấy mà giật mình, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ lạc, toàn bộ thân hình đều sẽ tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn tan vỡ. Nhưng vào đúng lúc này, khí vận chân long không chút do dự hướng về long môn hơi dùng sức, ra sức vung một cái, hướng về long môn vọt lực long môn trước, không thể bay, thành thi lại long, bại thi lại vẫn. Mà vào đúng lúc này, khí vận chân long cũng là không hề lùi bước chỗ trống, duy nhất mục đích chính là nhảy lên đi qua, chính là một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, duy có nương tựa theo vừa xông lên thế, nhất cổ tác khí xông lên. Thời khắc này, trừ long môn, khí vận chân long đã là xem không đến bất luận cái gì đồ vật, trong mắt có chỉ có Vina Y Vĩ Đại Long Môn. Long môn khoảng cách thông thiên đại hà 69,999 trượng cao, cái này nhảy một cao y, ở giữa không trung hóa thành một đầu vóng ánh kim sắc đường vòng cung soạt. Tuy nhiên từ long môn bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều đang đồn đưa uy áp mạnh mẽ, chấn áp vạn cổ dô nở dê như cho tới nay nghiền ép mà lên, lại là vô pháp ngăn cản gào không ngừng liên miên tiếng gào. Một đạo đến chân long hư ảnh xoay quanh vu long cửa xung quanh trong giây lát đó, một luồng cường đại hơn lực lượng chấn áp mà xuống, mà cái kia mục tiêu rất rõ ràng chính là khí vận chân long ngang nhìn trời gào thét. Khí vận chân long đồng dạng là không cam lòng yếu thế, vô cùng vô tận ý vị hội tụ ở chu thâm, chống đỡ cái kia khổng lồ liên tục không ngừng địa uy ép tầm ngay tại vô số người căng thẳng bên trong. Cái này nhảy một ca y, rốt cục vọt vào long môn chi có quá tốt, rốt cục thành công. Mau nhìn, ở long môn một đầu khác, đi ra phi thường cảm tạ, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nguyện phiếu cùng với phiếu đề cử, còn có rất nhiều người đọc phiếu đề cử, hiện nay tổng cộng ghi nợ người đọc 13 lần nguyện phiếu thêm trường tờ N lượng bù đắp đi.